Khi em quay lưng đi ngăn đôi mi như để anh chẳng thấy giọt nước mắt rơi em ơi. Nhưng em ơi tại sao phải dối lòng mình? Bởi vì ta xa nhau nghe thương đau, nhưng chẳng phải điều em mong đó sao? Ngày qua bên em ngắm em, nhưng trong lòng mình anh cảm thấy thế, còn em thì không. Anh đã tự vẽ lên thiên đường, giờ ta chia ly tiếc nuối chi khi tất cả chỉ là điều tất yếu thôi mà. Cứ ngỡ đó là tình yêu như anh mong ước, tiếc đó chỉ là một giấc mơ nơi thiên đường mình anh. Xóa hết kỷ niệm để ta quay đi hai hướng, cố gắng kiếm tìm một tình yêu không dối gian trong ta. Rằng lúc trước kia mới chia tay với người em yêu, nên em tìm đến anh như đã vơi đi, như đã vơi đi nỗi buồn tạm thời. Và anh ngây thơ quá ngu ngơ, ngỡ rằng đó là tiếng sét tình yêu. Để rồi ngày qua bên em ngắm em, nhưng trong lòng mình anh cảm thấy thế, còn em thì không. Anh đã tự vẽ lên thiên đường, rồi trong ngày mai em bên ai chắc sẽ quên anh thôi. Nhưng giờ đây có một người hững hờ. Cứ ngỡ đó là tình yêu như anh mong ước, tiếc đó chỉ là một giấc mơ nơi thiên đường mình anh. Xóa hết kỷ niệm để ta quên đi hai hướng, cố gắng kiếm tìm một tình yêu không dối gian trong ta. Những lòng anh đây còn yêu em, còn trong mong mọi chuyện chỉ như một giấc mơ, rồi sẽ tan biến khi nắng phải buông thôi. Vì biết tất cả đều là sự thật, một sự thật mà anh không trông mong, làm niềm tin trong anh héo tàn. Chỉ là một giấc mơ nơi thiên đường mình anh. Xóa hết kỷ niệm để ta quay đi hai hướng, cố gắng kiếm tìm một tình yêu không dối gian trong ta.